kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, Phong Đô Địa Phủ Hàng Lâm, phá toái lòng người luyện ngục, bị phân cách thành ba mảnh, gần phủ xuống Phong Đô Địa Phủ chiếm giữ một phương, nỗ lực đem toàn bộ kéo vào mộng cảnh Vĩnh Hằng Quốc Độ chiếm giữ một phương, rơi vào nghiền nát tuyệt vọng địa ngục chi gia chiếm giữ một phương. Mảnh này lòng người luyện ngục là Tô Đại Nhiên lòng người luyện ngục. Tim của hắn đã triệt để nát. Ác tâm tử vong, thiện tâm tử vong, sinh mệnh chung kết. Lòng người luyện ngục sở dĩ còn chưa hoàn toàn nghiền nát, đó là bởi vì một cái nhành hoa đưa nó xỏ xuyên qua, mạnh mẽ giữ lại. Kinh khủng nhất chém giết ở chỗ này tiến hành. Đây là một hồi không bao giờ kết thúc chém giết. Thẳng đến một cái phàm nhân xuất hiện, làm cho chàng chém giết này tạm thời ngừng lại. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào cái này bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi phàm nhân. Nàng là quỷ cơ cuối cùng một tia nhân tính. Nàng từ tuyệt vọng trong luân hồi đi ra. Nàng trong lòng ôm là Tô Đại Nhiên cho cốt. Cũng là Tô Đại Nhiên lưu lại nơi này thế gian duy nhất vết tích. Ngươi thực sự ra không sáu tới. Hắn thực sự đưa ngươi mang ra ngoài. Quỷ cơ không thể tin nhìn lấy Nhã Cơ. Nhã Cơ trong mắt quang. Nàng chưa từng thấy qua. Là như thế chói mắt. Như vậy để cho nàng ước ao. Nó là Thiêu. Thiêu Ca sao? Ác Sát, Trung Gia Linh, Triệu Khả Hinh. Đếm không hết quỷ nhìn lấy Nhã Cơ ôm ấp cho cốt hộp. Người nam nhân kia thật đã chết rồi. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Tô Đại Nhiên có thể sống lại Hắc Sắc Thập Tự Giá. Hắn không có khả năng chết. Ác Sát gầm thét, có thể sống lại Hắc Sắc Thập Tự Giá. Quỷ cơ lộ ra cười thảm. Trong mắt nàng lần đầu tiên xuất hiện mê man cùng hối hận. Ác Sát, người đem sự sốt ruột của hắn thành hai nửa. Phân nửa thiện, phân nửa ác. Ta đưa hắn coi như tế phẩm. Tỉnh lại địa ngục tượng chân. Hắn ở tuyệt vọng trong luân hồi quên mất toàn bộ. Người nói cho, ta biết. Như thế nào phục sinh? Coi như phục sinh, vậy hay là hắn sao? Quỷ cơ chất vấn, sở hữu quỷ đều rơi vào trầm mặc. Phong Đô Địa Phủ triệt để hàng lâm, hóa thành một tòa thành, xuất hiện ở tất cả mọi người đầu đỉnh. Địa ngục tượng chân đang trong gầm thét, bộc phát ra sau cùng lục đạo chi lực, hóa thành lục đạo luân hồi. Tiến nhập Phong Đô Địa Phủ sau gần mặt trời thế giới 5 tầng luyện ngục bắt đầu sụp xuống. Hóa thành hắc quang tiến nhập Phong Đô Địa Phủ, tạo thành luyện ngục thất tầng. Nhân loại mộng nguyên trở thành U Minh Chi Hải. Trên biển xuất hiện một tòa luân hồi cầu. Cầu phần cuối liền là chân chính Phong Đô Địa Phủ. Đó là một cái tràn ngập tuyệt vọng. Xác định sở hữu thiện ác. Sở thẩm phán có tội ác địa phương. Nó dường như tinh mật nhất cơ khí. Đã bắt đầu ở vũ trụ tiến hành thẩm phán. Trong giây lát đó, Phong Đô Địa Phủ bóng người lay động, càng ngày càng nhiều, vô số người đều xuất hiện ở U Minh Chi Hải, vô số người đều tiến vào Phong Đô Địa Phủ, thất tầng địa ngục đã không cách nào chống đỡ nhiều người như vậy. Nó không ngừng bắt đầu nảy sinh, tầng 8, 9 tầng, 10 tầng, thẳng đến rừng ở tầng 18 vị trí. Lục đạo luân hồi, thiên thần nói, nhân gian đạo, tu la đạo, địa ngục đạo. Ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo đã bắt đầu vận chuyển. Đời này mắc phải tội ác. Thẩm phán phía sau, xử phạt phía sau. Lấy luân hồi đầu thai phương thức tiến nhập lục đạo luân hồi. Toàn bộ vũ trụ tất cả sinh sôi nảy nở lực toàn bộ đều bị trọng tân định nghĩa. Toàn bộ vũ trụ trở thành chân chính đại luân hồi. Không người nào có thể may mắn tránh khỏi. Vũ trụ đã trở thành một bành trướng thi thể. Từng bước đi hướng hủy diệt. Bị loài người phong ấn cao đẳng văn minh đã dục dịch. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ phong ấn tái hiện nhân gian. Nhưng bọn hắn cũng sẽ bị Phong Đô Địa Phủ thẩm phán. Bọn họ biết phản kháng. Nhất định sẽ phản kháng. Thẳng đến vùng vũ trụ này triệt để trầm luân. 30 ức năm trước. Đại thần cấp văn minh ngăn trở sinh mệnh đại bạo phát hạo kiếp. 30 ức năm sau. Trận này hạo kiếp không người nào có thể ngăn cản. Đã quá muộn, đã bắt đầu. Quỷ cơ mục đích đã triệt để đạt tới. Akashic ghi chép đã giáng xuống hủy diệt chi lực, chuẩn bị triệt để hủy diệt nàng. Nàng ở Eder đồ thư quán, hỏi thăm Akashic ghi chép mục đích mình độ tin cậy. Hiện tại, nàng liền phải trả giá thật lớn. Ta đây liền đem phong đô địa phủ kéo vào vĩnh hằng trong giấc mộng. Trung gia linh phát sinh giống. Giận, ác sát lắc đầu, vô dụng, coi như ở vĩnh hằng mộng cảnh. Đều không thể ngăn cản nó tiếp tục thẩm phán. Nó là Tô Đại Nhiên toàn bộ lực lượng. Quỷ cơ toàn bộ lực lượng. Sao gần mặt trời tất cả tuyệt vọng quỷ. Lại hấp thu hơn ngàn năm tuyệt vọng. Một ngày bắt đầu vận chuyển. Chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Đã từng ác sát liên thủ với quỷ cơ quá. Cho nên nàng hoàn toàn lý giải phong đô địa phủ đáng sợ. Đến cuối cùng, liền nàng đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Cũng sẽ bị phong đô địa phủ thẩm phán. Có lẽ đây là vận mệnh A-Hát. Quỷ cơ để lại một giọt lệ. Biến thành cho tàn. Cái mạng này vận đa xuyễn nữ nhân. Sinh mệnh vào giờ khắc này rốt cuộc vẽ xuống dấu chấm tròn. Nàng thực hiện chính mình mộng tưởng. Đã lưu lại rồi suốt đời tiếc nuối. Thực sự không có biện pháp sao? Triệu Khả Hinh chờ. Các loại. Quỷ tướng ánh mắt lưu tại nhã cơ trên người. Nàng là quỷ cơ duy nhất lưu lại một tia nhân tính. Nhã cơ cười nói ra. Không thử một chút, làm sao có thể biết đâu. Đây là đã từng Tô Đại Nhiên gặp nàng lần đầu tiên câu nói đầu tiên. Bây giờ cũng trở thành nhã cơ tối kiên định tín niệm. Nàng xa cũng sẽ không bỏ rơi. Dù cho lại tuyệt vọng tình huống, nàng cũng sẽ không quên phản kháng. 633, đích xác còn có cơ hội. Biển máu ngập trời, lão Minh dẫn theo manh sát tứ phương đi tới lòng người luyện ngục. Minh Hà, thực sự là thật lâu tìm không thấy. Ác sát liếc mắt một cái liền nhận ra Minh Hà. Hắn biến thành huyết hà văn minh tối cường đại thần minh. Từ huyết hà khô héo phía sau, vẫn tại tìm kiếm tái hiện huyết hà phương pháp. Triệu Khả Hinh chờ, các loại, quỷ cũng không quan tâm Minh Hà ý đồ. Nàng vội vàng hỏi. Ngươi là nói, còn có phục sinh Thiêu Ca hy vọng. Minh Hà sờ sờ màu đỏ tròm dâu nói ra, là ngăn cản phong đô địa phủ cơ hội. Đối với Triệu Khả Hinh các nàng mà nói, không có Tô Đại Nhiên thế giới, không bằng triệt để hủy diệt A-Hát. Trung gia linh vĩnh hằng quốc độ cũng bắt đầu sinh ra. Nàng hoàn toàn có thể mang theo Tô Đại Nhiên cho cốt hộp, thành lập một cái tồn tại Tô Đại Nhiên mộng cảnh thế giới. Ta làm không được, cũng không đại biểu, không thể nói làm không được. Ta có thể cảm giác được, người và người nam nhân kia có kỳ quái khế ước. Sở dĩ, trước giải quyết phong đô địa phủ mới là trọng yếu nhất. Không thể nói, đây chính là vượt qua bát nan nhân vật khủng bố. Liền quỷ cơ cùng ác sát cũng không đạt được quá, không thể nói. Chỉ có 30 ước năm trước đại thần cấp văn minh. Mới xuất hiện quá không thể nói. Không thể nói cho cùng là cái gì. Không người biết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.